Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 234. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để cho anh ta nhiều chuyện, xem anh ta không lừa một khoản lớn. Mọi người xung quanh dần dần tụ tập lại xem náo nhiệt. Nhiều người không hiểu rõ tình hình, nghe lời tên đàn ông nói. Có người nói, đồng chí, có phải hiểu lầm gì không? Không biết nữa, vừa rồi đúng là có nghe thấy người ta hét bắt trộm. Nhiều người như vậy, ai biết được ai là trộm chứ? Lỡ như người này bị oan thì sao? Mọi người tránh ra, tôi chính là người bị mất tiền. Tôi biết ai là trộm. Một giọng nói khàn khàn của một người phụ nữ truyền đến tai mọi người. Không lâu sau, một người phụ nữ ăn mặc giản dị, dung mạo bình thường được người khác dìu đến. Vừa rồi khi tên trộm ăn trộm tiền của cô ấy đã bắt được hắn. Tên đó trực tiếp quật cô ấy xuống đất. Người phụ nữ bị thương nhẹ, nhìn người đàn ông bị Hứa Thiệu dẫm dưới chân. Người phụ nữ vô cùng chắc chắn nói, chính là hắn, tiền của tôi là hắn ăn trộm. Cô ấy C-H-E-T cũng không nhận nhầm người. Trong mắt người phụ nữ đầy lửa giận, cô ấy xông lên túm lấy mặt hắn. Tên trộm kia, mau trả tiền cho tôi. Tên đàn ông không thể cử động, trên mặt bị người phụ nữ cào ra từng vết máu. Đau không chịu nổi, hắn tức giận nói, mau buông tôi ra, anh có bằng chứng gì? Đồ đàn bà điên này, tôi còn chưa từng gặp cô. Cô nói tôi ăn trộm tiền của cô thì tôi ăn trộm à, tôi còn nói cô ăn trộm tiền của tôi cơ. Hứa Thiệu hỏi người phụ nữ, cô mất bao nhiêu tiền, có đặc điểm gì nổi bật không? Nghe Hứa Thiệu hỏi, người phụ nữ dần bình tĩnh lại. Cô ấy nói, tôi dùng khăn tay gói, có 123 đồng 5 hào 6 xu. Dừng lại một chút, cô ấy tiếp tục nói, đúng rồi, khăn tay màu xám, trên đó tôi còn thêu một bông hoa nhỏ. Người đàn ông vội vàng nói, các người có phải thông đồng với nhau không? Nếu không thì sao biết tôi có bao nhiêu tiền? Dùng khăn tay kiểu gì để đựng tiền? Thấy người đàn ông đổ lỗi ngược lại, người phụ nữ hỏi, ý anh là, trên người anh cũng có 123 đồng 5 hào 6 xu. Đựng trong khăn tay màu xám, trên khăn tay cũng có một bông hoa nhỏ. Người đàn ông không nghĩ ngợi liền nói, đúng. Người phụ nữ đột nhiên cười một tiếng. Cô ấy dùng giọng khàn khàn nói, mọi người đều nghe thấy lời hắn ta nói rồi. Thực ra vừa rồi tôi cố tình nói sai một chút. Tiền đúng là dùng khăn tay xám để đựng, nhưng trên khăn tay sạch sẽ, không có gì cả. Bông hoa nhỏ này là tôi cố tình bịa ra. Sắc mặt người đàn ông thay đổi, không ngờ người phụ nữ lại lừa hắn. Hắn cũng lập tức đổi giọng, không đúng không đúng, tôi nhớ nhầm rồi, trên khăn tay không có bông hoa nhỏ. Thấy người đàn ông do dự, ánh mắt nhấp nháy, những người xung quanh cơ bản đã nhìn rõ bản chất của người đàn ông. Họ đều đứng về phía người phụ nữ và Hứa Thiệu. Có thể nhớ nhầm sao? Ai tin chứ, tôi thấy anh chính là tên trộm, không có lương tâm, đó là hơn 100 đồng. Có phải không? Lục soát là biết ngay. Không cho hắn cãi chày cãi cối. Nếu đúng là hắn, nhanh chóng đưa đến đồn công an đi. Nhốt vài ngày, giáo dục xong rồi mới thả ra. Có tay có chân thì làm gì không làm. Lại đi làm trộm. Lúc này, mấy thành viên đội trật tự đeo băng đỏ đi tới. Tránh ra, tụ tập ở đây làm gì? Ai gây chuyện vậy? Không đợi người liên quan mở miệng, những người nhiệt tình xung quanh đã tranh nhau kể lại sự việc. Cách chương.